cô vợ thay thế, chương 1065, mãnh thú luôn luôn đi một mình, bò dê mới hợp thành đàn. Góc truyện audio.com, cách chương.